Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phần 18, chương 18 đi học chung. Trúc Mã thoát quần lót, nàng cởi chuồng khóa ngồi ở hắn dương vật thượng không có ghế ngồi Diệp Chi cầm. Hiện tại muốn ngồi ở nàng tốt nhất bằng hữu kiêm Trúc Mã. Lý Khai trên người, nàng trước kia thật cũng không phải không ngồi qua hắn đùi. Nhưng là trước kia nàng đều là ăn mặc quần lót nha. Hôm nay liền phải như vậy trần trụi thi thí cùng tiểu huyệt. Ngồi ở hắn rắn chắc trên đùi sao, này trương ghế cũng không thể duy trì hai người song song ngồi, bọn. Họ chỗ ngồi ở lớp mặt sau cùng góc dựa vào tường. Không gian có điểm nhỏ hẹp, cho nên nàng cũng không thể nói ngồi ở hắn đầu gối chỗ. Bởi vì hắn đầu gối ở như vậy trong không gian, chỉ có thể nhét vào bàn học hạ, Lý Khai giống như rõ ràng. Thiếu nữ không nghĩ trần trụi hạ thể ngồi trên người hắn. Hắn mở ra hai chân, chướng đại phần hông trước liền có một mảnh nho nhỏ không gian. Cùng nàng ngồi xuống, Diệp Chi cầm ngồi xuống, nàng mông quá kiều, dẫn tới ngồi xuống thời điểm váy lần sau lót không được mông. Trơn bóng tiểu huyệt dán tới rồi lạnh lẽo trên ghế, Lý Khai thon dài đùi một tả một hữu vây quanh. Nàng rõ ràng mà cảm nhận được, mông mặt sau, gắt gao đỉnh nàng đại dương vật có bao nhiêu ngạnh, có bao nhiêu năng. Nghĩ đến bạn tốt gần bởi vì biết chính mình không có mặc quần lót, liền cương cứng đến khoa trương như vậy, Diệp Chi cầm nhịn không được ở trên ghế lưu lại một bãi dâm mỹ mật dịch, Chu lão sư bắt đầu trù. Đồng học đi bảng đen thượng giải đề, bục giảng là hơi hơi nâng lên, hơn nữa nàng mông vảnh lại xử váy lần sau càng đoàn. Nếu trù chung nàng đáp đề, có thể hay không bị sở hữu đồng học nhìn đến chính mình chảy thủy tao bước. Nàng có chút hoảng loạn, lập tức làm Lý Khai hiện tại liền lặng lẽ đem quần lót cho nàng, hắn hiện tại tách ra chân tư thế. Nhưng thoát không được quần lót, bọn họ chỉ có thể lặng lẽ biến hóa dáng ngồi, hiện tại. Diệp Chi cầm tách ra hai chân, khóa ngồi ở trên người hắn, đại đại mở ra tiểu huyệt. Liền ở váy dưới chặt chẽ mà dán Lý Khai đỉnh ra lều lớn thượng, nàng ngượng ngùng không thôi. Nhưng là vẫn là đến thúc giục dưới thân thiếu niên nhanh lên cởi quần, Lý Khai cũng sợ hãi tùy thời. Sẽ bị kêu lên đi thanh mai sẽ đi quang. Hắn bắt lấy quần cùng quần lót đai lưng, tính toán trực tiếp cùng nhau cởi ra, nói trùng hợp cũng trùng hợp. Lý Khai lưng quần thượng cột lấy thẳng kết. Dây thừng thằng kết liền ở cởi quần trong quá trình, ở nàng đại đại tách ra nộn bức thượng, mà tới đi vòng quanh, Lý Khai bởi vì trên người ngồi nàng. Hơn nữa động tác biên độ không thể quá lớn, cởi quần thời điểm không quá nhanh nhẹn, kia ma người thằng kết liền dâm mỹ mà xoa ma nàng tiểu đậu. Đậu cùng huyệt khẩu, nàng dâm huyệt bị kích thích co rụt lại, phiền lòng thằng kết rốt cuộc rời đi. Không đợi nàng tùng một hơi, lớn hơn nữa kích thích lại tới nữa, nàng tiểu huyệt bị hắn phần hông lông xê sao sinh sôi vây quanh. Ngạnh mà cuốn khúc đoàn mau theo thiếu niên động tác lắc lư. Toàn phương vị vô góc chết mà trêu chọc nàng, khóa ngồi không bố trí phòng vệ tiểu huyệt. Cảm thụ được này chưa từng đã chịu quá kích thích. Nhịn không được lại phun ra một đại cổ dâm thủy, làm ướt dưới thân thiếu niên phần hông, rốt cuộc đem quần toàn bộ cởi ra Lý Khai. Phát hiện phần hông thượng một trận ướt át, thủy còn dần dần mà làm ướt côn thịt hệ rễ, làm ướt đàn đàn, thiếu niên cũng sợ hãi một hồi mặc vào quần khi phần hông quá ướt. Bị người khác cười hắn đái trong quần, hắn nhịn không được mở miệng nói, lá cây. Ngươi đừng nước chảy, thiếu nữ lại bị hắn chỉ trích có điểm ủy khuất. Đều tại ngươi nơi này nhiều như vậy mau, làm cho ta hảo ngứa, thiếu niên thực xấu hổ. Vậy ngươi đi phía trước, dịch một dịch đi, ta tiểu đệ đệ thượng không có gì mau, Diệp Chi cầm chậm rãi đi phía trước dịch. đại dương huyệt thịt cùng mẫn cảm tiểu đậu đậu rốt cuộc rời đi kia một mảnh dâm đãng mau mau. Ngồi xuống thiếu niên dâng trào đại thân gậy thượng, kia cưng rắn nóng rực gắt gao đỉnh rán chính. Mình tao bước, thỉnh thoảng nhảy lên cây gậy còn xoa tiểu đậu đậu thực thoải mái. Thiếu nữ đỏ bừng mặt, không lời nói tìm lời nói, liền muốn mắng một chút chúc mã, người cái chết mau mau quái. Bị trêu đùa thiếu niên vốn dĩ trình đắm chìm với hai người gián sát, hiện nay không phục lắm, có mau không phải thực bình thường sao, ta không tin ngươi không dài mau, hừ, ta liền không mau, không tin ngươi sờ sờ nha bổn heo, tuổi trẻ khí thịnh lý khai tự nhiên chịu không nổi loại này kích. Thích, thiếu niên thon dài bàn tay to một chút duỗi đến váy phía dưới. Đang ở hy tiếu nộ mạ thiếu niên thiếu nữ nhìn qua trở nên càng thêm sắc tình lên, hắn từ nàng trơn nhãn bụng một đường lướt qua, hoạt đến tiểu huyệt phía trên một chút vị trí, trắng tinh tinh tế làn da làm hắn nhịn không được dùng lòng bàn tay hơi hơi cọ sát, quả mận. Quả mận ngươi chớ có sờ, ta không mau mau đúng không? Nàng ý thức được bọn họ hiện tại hành vi đã vượt qua bằng hữu phạm trù. Lại đi xuống sẽ càng cảm thấy thẹn. Nàng không nghĩ hắn tay sờ đến chính mình nước chảy tao bức. Tuấn giật thiếu niên hầu kết lăn lộn, trong trèo thanh âm ám ếch lên ở nàng bên tai nhẹ nhàng vang lên. Không được, ai biết người tiểu muội muội nơi đó có hay không trường mau mau. Nói không chừng ngươi cũng là cái tiểu mau mau quái. Ngày xưa ngây thơ hy tiếu nộ mà trở nên dâm tà lên. Thiếu niên ngày thường đều là nắm bút làm bài tập bàn tay to. Hiện tại dâm đãng mà xúc thượng thiếu nữ hoa huyệt, lòng bàn tay cẩn thận mà sờ qua nộn cổ hoa môi. Mang theo thiếu nữ một trận dùng mình, Diệp Chi cầm nghĩ vậy song tu lớn lên bàn tay to. Sắp sửa sờ lên chính mình nhất non mềm huyệt thịt, mạc danh có chút chờ mong, có chút khẩn trương, hắn rốt cuộc chơi đủ rồi hoa môi. Ngón tay tiếp tục thong thả hướng bên trong tìm kiếm, lý khai đầu ngón tay khải thịt non. Đột nhiên cọ tới rồi nhô lên tiểu đậu đậu, thiếu nữ cả người run lên, trong miệng tràn ra một tiếng yêu kiều rên rỉ, thiếu niên chưa từng nghĩ tới. Chính mình tốt nhất bằng hữu, từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai, có thể phát ra như vậy làm người huyết mạch sôi sục thanh âm. Hắn trong lòng nghĩ còn muốn nghe càng nhiều, ngón tay liền trung thực mà chấp hành mệnh lệnh. Đường ranh giới hôm nay cư nhiên cày xong 4 chương, quá hung tà tồn tảo dương thật sự đỉnh không được, ta chúc mã cảnh trong mơ đều còn không có viết xong. Lần sau đến 250 heo heo lại thêm càng đi tương đương cảm tạ đại gia duy trì. Thêm càng biến chậm. Nhưng là ngày càng vẫn là khẳng định có bảo đảm đá tả chương báo trước. Thiếu nữ đứng lên đáp đề, chúc mã một bên hướng tao bức thổi khí, một bên loát quản, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.